Liên minh chi thần, chương 140, phá phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tới Khốn Long Sơn, Huy gương mặt trở nên ngờ vực. Ê, lão giả, chúng ta tới đó làm gì nữa? Huy truyền âm lại hỏi mấy lão giả bên trong, hắn cảm thấy khó hiểu khi mấy lão giả lại bảo hắn đi tới nơi đó. Chúng ta tới đó nữa không phải vì ngươi mà là vì nàng ta. Chấm, thanh âm lão giả lại truyền ra. Nàng ta, chấm, Huy gương mặt suy nghĩ. Là người mà ta vừa mua được hay sao? Lúc này nghĩ tới nữ nhân đằng sau mình, ánh mắt của hắn quay lại nhìn nàng. Đúng vậy, ngươi cũng biết trong người nàng lúc này đang bị phong ấn, ta không biết vì lý do gì nhưng nếu như cái phong ấn đó bị loại bỏ, thì lúc đó thiên phú của nàng sẽ quay trở lại, ta sợ trên đời ít người lúc đó thiên phú có thể so sánh với nàng lắm, tuy không thể nào bằng ngươi được nhưng những thiên tài được người đời ca ngợi ngoài kia lúc đó cũng không đáng là gì khi so sánh với nàng đâu. Lão giả lại nói, phong ấn, thiên phú đáng sợ đến thế sao? Huy nghe lão giả nói, lúc này gương mặt của hắn mới hiểu ra. Đúng như lão giả nói, đan điền của nàng lúc này đang bị phong ấn cho nên nàng không thể tu luyện được so với người thường lúc này cũng là giống nhau. Nhưng ta làm gì biết phá phong ấn của nàng? Huy lại truyền âm cho lão giả, hắn tuy biết là có phong ấn nhưng lại không biết là phá giải kiểu gì, chuyện này định sau khi trở lại đan môn thì hỏi lão giả này xem. Đây chính là thời cơ tốt nhất để phá phong ấn cho nàng, đi vào trong Khốn Long Sơn không phải để tu luyện mà chính là chuẩn bị cho chuyện này cũng như việc phá bỏ phong ấn cho nàng, sẽ không kinh động đến người khác. Lão giả lại nói, lúc này thanh âm của lão hiện lên vẻ tràn ngập sự mong chờ. Chúng ta thực hiện nó ở trong đan môn không được hay sao, cần gì phải đi tới Khốn Long Sơn. Huy khó hiểu, nếu như chỉ là phá phong ấn đó thì làm bên trong đan môn cũng được, không cần phải lết xác vào Khốn Long Sơn làm gì, nếu như có kinh động cái gì thì cũng đã có trận pháp phong bế của Riven, như vậy cũng không để lộ ra kinh động gì. Người không biết rồi, thiên phú của nàng rất mạnh, nếu như nói không ngoa thì lúc này thiên phú của nàng chỉ đứng sau ngươi thôi, cho dù là những tướng đi theo COGCGC bên cạnh người, Z hay Riven và Can, những cao cấp tướng so với thiên phú của nàng cũng là kém, để cho nàng phát triển thì sau này ngươi sẽ có một trợ lực rất mạnh đó. Lão giả thanh âm cười cười nói, kinh khủng như vậy sao? Huy mới đầu nghe nói nàng thiên phú mạnh mẽ, hắn cũng chỉ tưởng việc phong ấn này sẽ không có kinh động lớn gì, vì nếu như không có võ hồn thức tỉnh hay gì đó thì cũng không cần phải chắc ăn như vậy. Nàng có thể thức tỉnh võ hồn hay sao? Nếu như mà lão giả vẫn định là phải vào Khốn Long Sơn mới có thể phá phong ấn, thì chỉ có thể là để che giấu một thứ gì đó kinh khủng mà thôi. Đúng vậy, võ hồn của nàng nếu như bình thường thì có thể gần như so sánh với chúng ta rồi, nhưng võ hồn của chúng ta mạnh hơn nàng một chút, nhưng chỉ hơn một chút mà thôi, nhưng đó là chúng ta, ngươi cũng biết chúng ta là gì rồi phải không, thần long võ hồn không phải thứ gì có thể so sánh ngang hàng được, nhưng nàng lại chỉ kém bọn ta một chút, nhưng so với ngươi thì nàng vẫn kém xa vì chúng ta chỉ có một võ hồn còn ngươi có đến 9 cái thần long võ hồn, nên thiên phú của nàng không kém chúng ta bao nhiêu còn vẫn chưa thể so với ngươi được. Lão giả thanh âm vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều này truyền vào tai Huy lại như là sấm đánh bên tai vậy, chỉ kém một chút, Long đã là đứng đầu mạnh nhất một tộc yêu thú rồi, nhưng lại chỉ kém một chút, nếu như mà ta không phải có 9 cái võ hồn thì chỉ sợ thiên phú của nàng còn gần mạnh bằng ta rồi. Huy gương mặt biến dị nói, võ hồn của hắn mang lại lợi dụng gì Huy há lại không biết, hắn sợ chỉ cần có một võ hồn thôi là thiên phú của hắn chỉ sợ đã không có ai có thể sánh bằng rồi. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn nữ nhân mà mình vừa mua được Huy càng nhìn càng cảm thấy kinh khủng, không ngờ bên cạnh hắn lại có một người thiên phú mạnh mẽ đến vậy, cho dù là những cao cấp tướng bên cạnh hắn, được thiên địa ưu ái cũng không so được với nàng, vậy thì thiên phú của nàng sẽ cao như thế nào cơ chứ? Công tử, có chuyện gì sao, sao người nhìn nàng lại như đang nhìn thấy Diêm Vương vậy? Z đi tới bên cạnh Huy, gương mặt khó hiểu nói, nàng thấy Huy có ánh mắt khác lạ khi nhìn nữ nhân mà hắn vừa mua được, không phải ánh mắt dâm đãng nhìn thân thể của nàng, mà là một ánh mắt như đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ vậy. Chủ nhân, sao người lại nhìn ta như vậy? Nữ tử thấy Huy nhìn mình, thân ảnh hơi lùi lại nói, trong mắt nàng như có dị sắc lóe qua. Chắc người cũng biết trong thân thể người có gì không đúng phải không? Huy nhìn nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm nói. Người thấy được sao? Nữ tử gương mặt quái dị, thanh âm hoảng sợ nhìn Huy. Nàng biết trong cơ thể của nàng có gì đó không đúng, nhưng thứ này cho dù là người ở thiên đan các cũng không thể nhìn ra được, nhưng tên chủ nhân này lại nhìn ra được khác lạ trong cơ thể của nàng, điều này khiến cho nàng cảm thấy kinh hãi với tên nam nhân này. Người không cần phải sợ, Huy thấy nàng hoảng sợ như vậy, gương mặt khẽ cười nói. Người có muốn phá giải cái phong ấn đó hay không? Ta hình như có thể giúp được người đó. người, nói thật, nữ tử gương mặt vui mừng nói, nhưng sau đó nhanh chóng nàng lại trở nên buồn phiền, nàng cảm thấy chuyện này như là chuyện cười vậy, thứ phong ấn này đáng sợ như thế nào nàng há lại không biết, nhưng mà muốn phá giải phong ấn thì phải cần những người đó, nhưng lúc này nàng lại không thể nào mà gặp được, nàng cảm thấy Huy như đang nói đùa vậy. Ngươi có thể không tin, nhưng chắc ngươi lúc này cũng không biết phải làm thế nào mới có thể phá cái phong ấn đó đúng không, mà tên ngươi là gì? Huy nhìn nàng cười nhạt nói, nhớ đến lúc này hắn vẫn còn chưa biết đến danh tính của nàng. Người có thể gọi ta là Hồ Linh cũng được, nữ tử nhìn Huy nói, nếu như người có thể hóa giải cái phong ấn này cho ta nguyện suốt đời hầu hạ bên cạnh ngài, mọi việc tùy ngài sai khiến, dù chết ta cũng sẽ làm theo. Hồ Linh quỳ xuống trước mặt Huy, dập đầu nói, công tử, bên cạnh Zét nhìn thấy nàng như vậy, ánh mắt quay sang nhìn Huy như đang mong đợi nói, đối với nữ nhân này, Zét cảm thấy nàng thật là đáng thương. Cả mấy người kia cũng vậy, cũng là một mặt mong chờ nhìn Huy. Không cần nhìn ta như vậy, nếu như ta đã nói giúp được là ta sẽ giúp ngươi đứng lên đi, ta giúp ngươi cũng không phải là không có điều kiện gì, nhưng việc mà ngươi nói thì ta chưa đồng ý, nếu như lúc nào đó ngươi muốn rời đi ta cũng sẽ không ngăn cản. Huy nhìn nữ tử đang quỳ trước mặt cười nói, ngươi, không cần ta nữa hay sao? Hồ Linh thấy Huy nói như vậy, ngẩng mặt lên nhìn Huy, nước mắt của nàng như chảy ra rồi, một mặt đau khổ. Hai, Huy thấy nàng như vậy, chỉ thở dài không thôi. Đi theo ta, nhìn nàng cười cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người lúc này lại theo Huy, không phải trở lại đan môn mà là hướng phía Khốn Long Sơn đi tới. Hồ Linh lúc này thì một mặt vui vẻ và hưng phấn, nàng vui vì cái phong ấn khó chịu đó cuối cùng cũng có cơ hội tháo bỏ, nàng hưng phấn vì Huy không tỏ ra vẻ chán ghét với nàng. Còn mấy người kia thì khác, mới đầu cảm thấy vui khi Huy đồng ý giúp đỡ nữ nhân đáng thương này, nhưng lại khó hiểu là hắn lại không có về đan môn mà lại đi tới Khốn Long Sơn, khiến cho mấy người không biết Huy sẽ giúp đỡ nàng kiểu gì mà lại đi tới nơi này. Chỗ này được rồi, sau khi đi vào trong Khốn Long Sơn, vì đã có kinh nghiệm vài lần đi tới chỗ này, nên Huy cũng không khó để tìm được một chỗ rộng rãi và ít yêu thú qua lại, và cũng cách khá xa với trấn bên ngoài cũng như ba thành phụ cận. Thanh Long, đến đây, Huy cũng không có quên gọi đến một người. Công tử, có gì muốn căn dặn? Thanh âm của Thanh Long truyền lại. Ngươi chắc đang biết được chỗ của ta đang đứng, ngươi tới đây một lát, ta có việc phải làm ở trong này một lát nên ngươi tới đây canh chừng xung quanh chỗ này cho ta, đảm bảo đừng có cho yêu thú hay võ giả tới gần. Huy nói, ở đây là Khốn Long Sơn, mọi việc tùy thời có thể xảy ra, Huy không thể không đề phòng những chuyện ngoài ý muốn được, có Thanh Long canh chừng là đảm bảo nhất. Vâng chủ nhân, Thanh Long nhanh chóng hướng phía của Huy mà bay tới. Không cần thời gian quá lâu, Thanh Long đã đến được vị trí gần với Huy, nó không có hiện thân vì Huy bảo nó chưa cần phải ra mặt vội, chỉ cần đứng bên cạnh quan sát mà thôi. Một trận pháp phong bế mạnh mẽ được Thanh Long bày ra, cũng như thêm một trận pháp mê ảo trận nữa xung quanh để đề phòng mọi chuyện, làm xong mọi việc nó nhanh chóng báo lại với Huy. Được rồi, tới đây, là lúc ta gỡ bỏ cái phong ấn đó cho ngươi. Cảm thấy mọi chuyện đã xong xuôi, Huy nhìn Hồ Linh nói. Vâng, Hồ Linh gương mặt hưng phấn, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Huy, ngồi xuống trước mặt hắn, nhanh chóng làm một bộ dạng như mặc cho Huy làm gì thì làm vậy. Bên cạnh đám người Z đều là đứng xung quanh, một mặt chú ý xung quanh, các nàng đang quan sát, đề phòng những chuyện ngoài ý muốn. Người chắc cũng biết là phải cần đến cái gì mới có thể phá phong ấn của mình chứ. Huy nhìn Hồ Linh cười nói. Vâng, nô thì biết, nhưng những người đó từ lâu đã biến mất rồi, nên chuyện phá phong ấn này nô thì cũng không hy vọng nhiều, người đã có lòng muốn giúp đỡ nô thì đã mãn nguyện rồi. Hồ Linh gương mặt vui vẻ nói, với nàng không mong muốn gì nhiều với chuyện này, vì phong ấn của nàng không phải người bình thường có thể phá giải được, nhưng chưa có một ai lại đối tốt với nàng như là người này, nên nàng mặc dù không hy vọng nhiều nhưng rất vui vì Huy đã vì nàng mà giúp nàng. Ngươi không cần phải gọi ta là chủ nhân, cứ gọi ta là công tử là được rồi, sau này ta cũng gọi tên của ngươi. Huy nhìn Hồ Linh cười nói. Vậy, mọi chuyện theo công tử vậy? Hồ Linh cười vui vẻ nói. Ngươi chắc đang mỏi đợi những người đó, vì chỉ có những người đó mới có thể giải phong ấn cho ngươi một cách chắc ăn nhất, nhưng ta cũng có thể, nhưng chuyện giải phong ấn này ngươi phải bỏ hết y phục trên người mình, ngươi không ngại chứ? Huy nhìn nàng, gương mặt khác lạ nói, cách phá phong ấn này cũng là mấy lão già bảo hắn mà thôi, nhưng Huy cũng tôn trọng nàng, không bỏ y phục cũng được nhưng nó hơi phiền phức, nếu như cơ thể trần thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công tử không cần phải lo chuyện đó, ta đã là người của ngài rồi, nên chuyện đó cũng là bình thường mà thôi, ngài có thể tùy ý, Hồ Linh gương mặt có chút ửng đỏ nói, tuy nói như vậy nhưng nàng vẫn có một chút xấu hổ, dù gì đây là nam nhân nàng mới chỉ gặp chưa đến nửa ngày mà thôi, trước giờ chưa ai nhìn qua thân thể của nàng cả. Tuy vậy nhưng Hồ Linh cũng biết là người Trần sẽ dễ dàng hơn, nàng cũng nhanh chóng cởi bỏ y phục của nàng, để hiện ra một thân thể mê người trước mặt Huy. Ta bắt đầu đây, nhìn thân thể trước mặt Huy không thể không cảm thấy lệch lạc suy nghĩ được, bởi vì với màu da có chút như sạm nắng của nàng, một thân thể khỏe mạnh lại hấp dẫn mê người đang hiện trước mặt, nhưng Huy không thể nào để phân tâm được. Trong tay nguyên khí của hắn bắt đầu lưu chuyển, máu huyết trong cơ thể cũng vậy, nó lúc này không còn là màu đỏ như mọi khi hắn muốn nữa mà đã chuyển sang màu vàng rồi, một màu đang chứng minh thân phận của Huy, nguyên khí cuồng bạo thêm cả máu huyết của Huy cũng được hòa vào trong đó, nhanh chóng hướng phía đan điền của nàng mà ấn vào. Cách chương.